lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830, muốn đánh rồi. Đường Lạc đã vì Cổ Gia Quật khởi chế định tốt rồi kế hoạch. Chờ thời gian không sai biệt lắm, liền có thể trực tiếp thực hành rồi. Hiện tại thì là thời gian nghỉ ngơi. Dù sao Cổ Gia nữ tướng vừa mới trở về, qua không được bao lâu còn muốn trên chiến trường đánh một chút thế gia Hoàn Khố tử đệ buông lỏng một chút là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cái này thật muốn trên. Nghe được Đường Lạc nói, Cổ Mẫu kém chút cái ghế lan can cho nắm chặt xuống tới. Tự nhiên là muốn lên. Đường Lạc cười nói, đến lúc đó một môn 20 quốc công khẳng định rất uy phong. Còn 20 quốc công, Cổ Mẫu tức giận nói, lại chuyển rồi sắc mặt, liền không thể thật tốt, sống yên ổn sinh hoạt sao? Nàng là thật không thích chém chém giết giết, càng không nguyện ý nhìn thấy dòng dõi trên chiến trường liều mạng. Cổ gia phú quý đã đầy đủ bọn hắn chậm rãi hưởng thụ mấy cuộc đời rồi. Hiện tại lại ra rồi cái đại tông sư hướng trên Cổ Dung. Cái gì hoa quả sơn thập tam thái bảo, có ý nghĩa sao? Chỉ cần Cổ gia chính mình không nháo ra 8000 tai họa, có thể một mực làm cái phú quý người rảnh rỗi đến đại càn diệt vong. Tính toán thời gian, 200 năm phú quý khẳng định là có. Lại sau này sự tình, Cổ Mẫu cũng không nguyện ý quản. Sự thực trên, nàng quản đến Cổ Lan cái này đời liền không sai biệt lắm. Trừ phi lại hướng xuống lại ra cái giống như tổ phụ Cổ Bảo Ngọc. Một đường nhìn thấy đầu, đều là phú quý bình an đường. Cổ Mẫu thực sự không nghĩ ra, trước mắt nam tử vì cái gì nhất định tiếp tục hướng trên. Có lẽ, này chính là nam nữ khác biệt. Coi như Cổ gia nguyện ý, đại càn nguyện ý. Đường Lạc lộ ra một tia cười khẽ. Mặt khác hai nước cũng không nguyện ý. Này, lại bắt đầu nói từ đâu? Cổ Mẫu hỏi nói, năm đó để Cổ Đại Thiện lưu lại nghiêm trọng di chứng đại chiến. Là mấy chục năm qua, Tam Quốc ở giữa lớn nhất chiến sự rồi. Từ đó về sau, Tam Quốc đều tiến vào nghỉ ngơi lấy sức. Chợt có ma sát giai đoạn, biên cảnh bố phòng chưa bao giờ ngừng qua. Nhưng lớn nhất chiến sự cũng liền là năm ngoái cùng Ân Nước, Đại Ân, một trận hơn ngàn người chi chiến. Đại Càn đắc thắng, Lý Gia Kỳ Lân, Lý Kỳ được lấy phong hầu. Dựa vào là liền là trận này, đại chiến. Cái này, hơn ngàn người, không phải ngươi ra 1000. Ta ra 1000, mọi người cộng lại 2000, mà là ngươi 500, ta 500, cộng lại 1000. Ngạnh sinh sinh thổi phồng lên quốc chiến, có thể thấy được biên cảnh ôn hòa. Há, Đại Ân cái gọi là 108 tinh đã đăng lâm đại bảo ma quyền sát trưởng rồi. Đường Lạc tùy ý nói, thiên khôi tinh Tống Giang lấy trình dùng, Đại Ân trước hoàng đế mà thay mặt chi, tại sao có thể như vậy? Cổ Mẫu cực kỳ hoảng sợ. 108 tinh danh hào nàng cũng nghe qua, kỳ thực không được tốt lắm nghe, tính được trên, phản tặc, thậm chí có thể nói đã tụ chúng tạo phản rồi. Về sau Đại Ân không ngừng trấn an, cuối cùng chiêu an, tất cả mọi người nghĩ lấy, chiêu an về sau những người này tất nhiên sẽ bị phân hóa đối phó. Không có một cái sẽ có kết cục tốt, lại không nghĩ rằng, ở mấy năm sau. Vậy mà để 108 tinh đứng đầu Tống Giang đạt được rồi đế vị. Kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Không, cướp đoạt chính quyền người đế. Ai biết được, Đường Lạc tùy ý nói. Cũng liền chuyện mấy ngày này, qua không được bao lâu khẳng định sẽ có tin tức truyền đến. Ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm nửa năm. Đại Ân tất nhiên sẽ nhấc lên cùng Đại Càn ở giữa chiến tranh. Tin tức là chư bát giới truyền đến, hắn nâng Tam Quốc, không phải, ở đỉnh nước lăn lộn sau một thời gian ngắn, phía sau thời gian đều ngốc ở Đại Ân xem náo nhiệt. đủ loại quyền mưu, minh tranh ám đấu, tiếu lý tàng đao, sau lưng đâm đao, máu tanh giết chóc, vây xem toàn bộ quá trình chư bát giới biểu thị. Những người này thật nhàn. Vì sao? Cổ mẫu hỏi nói, dù có tiên hoàng di chiếu, nhưng Tống Giang ngồi trên đế vị, y nguyên danh bất chính, ngôn bất thuận, cần lấy một trận đại thắng đến ngồi vững vàng vị trí. Đường Lạc lời ít mà ý nhiều. Vậy làm sao càng muốn đánh ta đại càn? Cổ mẫu nói đến một nửa, chính mình cũng dừng lại lung lay đầu. Tại sao phải đánh đại càn? Bởi vì đại đỉnh võ lực rất mạnh, đánh không lại a. Đại càn tuy nói không yếu, nhưng ở võ lực giá trị phía trên là muốn kém đại đỉnh. Không nói những cái khác, từ võ đạo đỉnh phong cường giả tông sư số lượng tới nói, trước kia đại càn rõ trên mặt tông sư có 8 cái, đại ân có 14. Đương nhiên, đi qua một phen thay đổi, rửa sạch, hiện tại còn thừa xuống 10 cái, mà đại đỉnh có đủ 17-18 người. Đại càn cùng đại ân cộng lại mới có thể cùng sánh vai. Đại ân đã trải qua rồi một trận nội đấu, khó tránh khỏi có chút suy sụp, choáng váng mới sẽ lúc này đi chiêu chọc đại đỉnh, tự nhiên muốn chọn quả hồng mềm bóp, mà đại càn chính là cái này quả hồng mềm, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Cổ mẫu nói rằng, không biết rõ muốn chết bao nhiêu người. Đại ân đối một trận thắng lợi tình thế bắt buộc, kia tình hình chiến đấu chi thảm liệt khả nghĩ mà biết. Coi như cuối cùng đại càn thắng rồi, chỉ sợ cũng là thắng thảm, nguy hiểm là khẳng định. Đường Lạc nói rằng, nhưng nếu nói thật muốn chết bao nhiêu người, thật đúng là không nhất định. Cổ mẫu không ngốc, lúc này đầu bắt đầu chuyển động rồi, trầm tư một lát gật đầu nói, là sẽ không chết quá nhiều người, bởi vì có cái đại đỉnh ở bên, ai cũng không dám chết quá nhiều. Một khi chết quá nhiều, đại đỉnh ba cái bất thế kiêu hùng tất nhiên sẽ có hành động. Đến lúc đó tình huống liền không do người rồi. Phía dưới quân sĩ sẽ không chết quá nhiều, nhưng phía trên võ đạo tướng lĩnh chưa chắc sẽ chết ít. Cổ mẫu hai mắt nheo lại, 10 phần lăng lệ, sợ là 1-2 cái tông sư cũng trong phạm vi chịu được. Đại khái a, Đường Lạc ngữ khí tùy ý, từ chối cho ý kiến, người nhất định phải cam đoan những kia nha đầu an toàn. Bằng không thì cũng đừng nghĩ trên. Cổ mẫu ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc, ngươi không cho cái hứa hẹn, ta không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này cũng không đồng ý, cái này lão thái thái không phải một cái tốt gia chủ, nhưng bất kể nói thế nào, đối một bộ phận vãn bối tới nói, tuyệt đối là một cái tốt trưởng bối. Có thể che chở liền tuyệt đối che chở, đặc biệt là đối Cổ Bảo Ngọc, đều đến rồi, chìm chữ như giết con, cấp độ. Ha ha ha, Đường Lạc lại cười lên ha hà, không lọt vào mắt cổ mẫu uy áp, để cổ mẫu liền lúc thì đỏ một hồi trắng. Bên cạnh Uyên Ương liên tục cho cổ mẫu thuận khí, sau khi cười xong, Đường Lạc cũng không nói chuyện. Dùng ánh mắt ra hiệu rồi Uyên Ương một chút. Uyên Ương khẽ cười một tiếng nói rằng, lão tổ tông không cần lo lắng, đại vương hộ chúng ta có thể bảo hộ được gấp đâu. Đại vương, cổ mẫu sửng sốt một chút, mới phản ứng được nói là Tôn Ngộ Không. Đường Lạc không biết từ nơi nào mời đến khỉ hoang. Thực lực tối thiểu cũng là tông sư, trong nhà là một tòa núi đi ra. Còn đem nàng âu yếm oanh oanh yến yến mang thành rồi một đám nháo đằng khỉ con. Âu được cổ mẫu tốt mấy ngày ăn không xuống ngủ không ngon. Tưởng tượng liền sinh khí. Hắn quả thật sẽ che chở các ngươi. Cổ mẫu nhìn lấy Uyên Ương hỏi nói. Uyên Ương gật gật đầu. Khó mà nói đại vương là như thế nào bao che khuyết điểm. Dù sao không thể so với cổ mẫu phải kém. Dùng Tôn Ngộ Không nói tới nói, chính là chúng ta Hoa Quả Sơn đi ra, chỉ có đánh người khác, cho tới bây giờ chưa từng bị đòn. Này diễn xuất, để Tiết Bảo Sai cùng Lâm Đại Ngọc học rồi chín thành. Ta cũng là muốn đi, Đường Lạc nói để cổ mẫu vui vẻ. Đi xem náo nhiệt, nửa câu nói sau lập tức lại làm cho nàng sắc mặt vượt rồi xuống tới. Tranh thủ phất tay, để cái này nhức đầu nặng tôn nhanh đi. Chị tốt thương thế, sống lâu những năm kia, đều muốn cho khí không có. Trở lại Ninh Quốc phủ, chính đường trong một hồi hun khói lửa cháy. Bát quái lô trước đó, củi gỗ phát hỏa diễm thăng nhảy. Tôn Ngộ Không, Ngao Ngọc Liệt chính tại nơi này đồ nướng ăn. Dương Tiễn khó được đi ra một lần, mặt không biểu tình, nhưng tay trên cũng đi theo một cây cây gậy trúc, ở nơi đó nướng lấy một đôi cánh gà. Sư phụ, nhị sư huynh cái gì thời điểm trở về? Ngao Ngọc Liệt nhìn thấy Đường Lạc tới đây, nắm tay bên trong nướng xong thịt đưa cho hắn. Đường Lạc tiện tay tiếp nhận nhét vào miệng mồm bên trong. Mơ hồ không rõ nói, không trở lại rồi, qua không được bao lâu muốn đánh nhau. Chúng ta ở biên cảnh tụ hợp, Lương Sơn 108 tướng. Hừ hừ, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không biết rõ bọn hắn lại là cái gì bộ dáng. Không có 108 cái rồi. Đường Lạc nói, rằng, chết rồi không ít, sư phụ, ta những kia các con làm sao không đến. Đến một khối thịt nướng ăn a. Tôn Ngộ Không mặc kệ đầy tay đầy mỡ. Khói lửa, đưa đến đầu trên gái gái. Thuận tiện duy trì một chút người Saiyan kiểu tóc. Dương Tiến cùng Ngao Ngọc Liệt tốt xấu là cầm cây tham trúc xuyên lên. Tôn Ngộ Không là trực tiếp lấy tay cầm lấy nướng. Nhìn được Đường Lạc ba cái. Còn có Hao Thiên Khuyển đều một mặt ghét bỏ. Dương Tiến thực sự nhìn không được. Ném ra một đạo thanh lý pháp thuật. Để Tôn Ngộ Không từ đầu tới đuôi rực rỡ hẳn lên. Tôn Ngộ Không hướng lấy Dương Tiễn nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay tựa như là ước chiến thời gian. Đường Lạc suy nghĩ một chút nói rằng. Lý gia Lý Kỳ nghỉ ngơi mấy ngày sau. Như mọi người suy nghĩ như thế. Bắt đầu ước chiến cổ gia nữ. Cái thứ nhất liền là Lâm Đại Ngọc. Địa điểm liền ở võ đạo lâu. Dùng Lý Kỳ nói tới nói. Đây là đơn thuần võ giả ở giữa chiến đấu. Nàng sẽ không dùng hầu vị đè người. Dù sao cổ gia nữ cũng chỉ là một giới bạch thân. Không tính cửu phượng hầu cái này hầu vị. Lý Kỳ, Lâm Đại Ngọc các nàng đều thuộc về tiểu bối. Tự nhiên muốn ở võ đạo lâu giải quyết vấn đề. Hướng trên bậc cha chú. Thật có rồi vấn đề cần lấy võ tranh phong. Địa điểm liền sẽ không ở võ đạo lâu. Mà là tại Thiên Vũ giáo trường rồi. Ta thế mà không biết rõ. Ngao Ngọc Liệt nghe xong, lập tức đến rồi hào hứng. Cầm trong tay đồ vật ném một cái. Mau mau đến xem, thế mà không thông biết ta cái này đại vương. Tôn Ngộ Không cũng nắm tay bên. Trong cánh gà ném một cái hướng miệng mồm bên trong quăng ra. Ăn tươi nuốt sống ăn xuống. Đuổi theo Ngao Ngọc Liệt mà đi. Dương Tiễn sắc mặt lạnh lẽo. Hai cái khốn nạn, cũng không biết rõ dọn dẹp sạch sẽ rồi lại đi. Đi không đi, Đường Lạc mời Dương Tiễn. Không hứng thú, Dương Tiễn vung tay lên. Lập tức đem chính đường quét sạch sẽ. Liền thừa xuống Hao Thiên Khuyển trước mắt tinh mỹ đĩa còn thừa xuống nướng xong đồ ăn. Cũng đúng, người ngốc ở lò bên trong cũng có thể nhìn thấy. Đường Lạc nói rằng, không ra bát quái lô. Liền biết thiên hạ chuyện bát quái lô hạn định bản ra cát Dương Tiễn. Ta không có nhàm chán như vậy. Dương Tiễn không thừa nhận. Quay người hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa đầu nhập bát quái lô bên trong. Đường Lạc ôm lấy một thanh đem đồ ăn đều nuốt xuống Hao Thiên Khuyển. Cũng chậm gì gì nếu rồi ra ngoài. Ra rồi Ninh Quốc phủ. Không giống Ngao Ngọc Liệt. Tôn Ngộ Không đồng dạng trực tiếp bay đi. Đường Lạc ngồi trên chuẩn bị tốt xe ngựa. Hoa rồi một chút thời gian mới tới võ đạo lâu. Võ đạo lâu lúc này 10 phần náo nhiệt. Cửu Phượng Hầu đại chiến cổ gia thập tam thái bảo. Nếu không phải cả hai lai lịch quá lớn, Hoàng Thành Sòng Bạc đều muốn bắt đầu phiên giao dịch miệng. Dù là như thế, thế gia Tử Diêng ngầm xuống đổ ước cũng không ít. Võ đạo lâu từ khi thành lập tới nay, còn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Một chút gia thất không đủ hiền hách người, lúc này liền tọa hạ tư cách đều không có. Cổ gia xe ngựa ở cửa ra vào ngừng lại, đám người cũng không có để ý. Có lẽ là cổ gia thập tam thái bảo bên trong người khác đến rồi. Hiện tại 9 tầng trên lầu thập tam thái bảo nhưng không có đến toàn. Nhưng nhìn thấy xuống xe ngựa là một cái ôm lấy thú nhỏ tuổi trẻ nam tử về sau, đám người đều là sững sờ. Đây là ai? Cổ gia, mọi người khuê tú nam, cũng rốt cục, phóng ra cửa lớn, rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.